Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 204, Bụi về với bụi. Tần Quảng Vương nói, Giang Ly, ngươi bây giờ thối lui còn kịp, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Ly cười nhạo nói, không khách khí, hôm nay, lão tử không nhìn thấy thiên mạt. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người đều không khách khí. Giang Ly đang khi nói chuyện, thay phiên Long Thương liền giết tới. Ngay tại Giang Ly đến gần một sát na, Tần Quảng Vương quyển sách trên tay đột nhiên tách ra một vệt ánh sáng. Hào quang hóa là một cánh cửa, Giang Ly không để ý liền vọt vào, cơ hồ là nháy mắt. Cái khác thập điện Diêm La, như Tống Đế Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương mấy người dồn dập đứng tại Tần Quảng Vương bốn phía, tạo thành một cái đại trận, đi theo từng đạo huyền ảo phù văn xuất hiện. Lờ mờ bên trong, mọi người nhìn thấy một cánh cửa đang nhanh chóng đóng lại. Đồng thời hư không bên trong hiển hóa vài cái chữ to. 18 tầng địa ngục, đại môn đóng lại, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Sở Giang Vương nhưng không có yên tâm, mà là xuất ra một chiếc gương. Trong gương hiển hóa ra Giang Ly thân ảnh. Giờ này khắc này, Giang Ly không cẩn thận một đầu va vào 18 tầng địa ngục ở trong. Một cánh cửa xuất hiện tại Giang Ly trước mắt. Kia là một đạo quỷ môn. Quỷ môn phía trên viết vài cái chữ to. Cắt lưỡi địa ngục. Tại Giang Ly tiến đến một nháy mắt, chỉ thấy một cái đại thủ quơ một cái cặp gắp than kẹp đi qua. Đồng thời một cái thanh âm cổ quái tại Giang Ly não hải vang lên. Há mồm, Giang Ly đương nhiên không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn lại nhìn thấy phía trước không ít linh hồn đang chủ động hé miệng. Mặc cho bàn tay to kia cầm cặp gắp than đem từng cây đầu lưỡi rút ra. Đau lăn lộn đầy đất. Nhưng là trong chớp mắt đầu lưỡi lại dài đi ra. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Há mồm, một bầy quỷ hồn mặc kệ dãy giụa như thế nào kêu thảm, lại y nguyên ngoan ngoãn há miệng ra, mặc cho cặp gắp than đem đầu lưỡi ngạnh sinh sinh nhổ xuống dưới. Giang Ly lông mày dựng lên, hắn biết chính mình đến đâu rồi. Lạnh hừ một tiếng, 18 tầng địa ngục. Nói xong Giang Ly một phát bắt được cái kia to lớn cặp gắp than. Dùng sức kéo một cái, cặp gắp than sau chậm cánh tay bị kéo hướng xuống ló ra. Cánh tay kia đằng sau tự nhiên không có người, chỉ là một con đơn độc tồn tại rút lưỡi cánh tay mà thôi. Giang Ly tiện tay hất lên, cánh tay kia bay ra, cũng không biết đập chết nhiều ít vong hồn. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời. Hắn biết, thập điện Diêm Vương nhất định có thể nhìn thấy hắn. Thế là Giang Ly chỉ vào bầu trời nói, các ngươi muốn dùng cái này vây nhốt ta. Giang Ly, có chừng có mực đi, nơi này là minh thổ, không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Sở Giang Vương thanh âm truyền đến, Tống Đế Vương đi theo nói, Giang Ly, chỉ cần ngươi thối lui, chúng ta không phải là không thể được thả ngươi rời đi. Giang Ly cười, các ngươi thả ta rời đi. Giang Ly cười có chút làm người ta sợ hãi. Minh ngoan bất linh, để các ngươi thả người không thả. Các ngươi liền muốn chết như vậy à? Diêm La Vương hừ lạnh nói. Giang Ly, ngươi đừng không biết điều. Nơi này là 18 tầng địa ngục, tự thành một thế giới. Chỉ cần chúng ta không mở cửa, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra. Giang Ly không nói, trong tay hắn long thương đang phát sáng, từng tiếng long khiếu âm thanh liên tiếp, chấn động đến toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Sở Giang Vương mặt mũi ngưng trọng hỏi Tần Quảng Vương, hắn đang làm gì? Mặc kệ hắn đang làm gì, tiến 18 tầng địa ngục, hắn giày vò không được bao lâu, 18 tầng địa ngục bên trong tự thành một giới. Nội bộ quy tắc cùng thế giới bên ngoài quy tắc hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn sẽ dần dần bóc tách tiến vào người đạo hạnh. Chờ hắn đại đạo thoát ly, cảnh giới rơi xuống phàm trần. Khi đó cũng không phải là hắn muốn làm gì, mà là chúng ta muốn làm gì. Tần Quảng Vương vô cùng tự tin nói. Diêm La Vương nói, lại nhìn hắn như thế nào biểu diễn đi. Hắn cho rằng hắn là thế giới này thần, lại không biết, chỉ là một con khỉ. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Ly động, trong tay long thương mở đường. Giang Ly thay phiên long thương đối với đại địa oanh một tiếng đập xuống. Long thương nổ tung, hóa thành một đầu hắc long, gầm thét xông vào đại địa ở trong. Đại địa trong khoảnh khắc đó sụp đổ, vỡ nát, từng đảo to lớn khe rãnh lan tràn hướng từ phía tám thả. Hư không tại sụp đổ, đại địa tại sụp đổ, long thương phía trước, Giang Ly tại về sau, ác ma lực rót vào long thương bên trong. Hắc long gào thét, trong tiếng gầm giống tức giận một đầu đụng thủng đại địa. Trong khoảnh khắc đó, phía dưới mặt đất xuất hiện sáng ngời. Giang Ly lao ra về sau, lúc này mới phát hiện, bọn hắn không phải tại sâu trong lòng đất, mà là xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ bất quá nơi này cảnh tượng cùng cắt lưỡi địa ngục khác biệt. Nơi này bay khắp nơi khua lên một nắm đem cái kéo. Cái kéo lướt qua, phía dưới vong hồn ngón tay đứt gãy, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Tiễn đao địa ngục a, không gì hơn cái này. Giang Ly nói xong, lần nữa hướng sâu trong lòng đất đánh tới. Đã cái này địa ngục có thể đánh vỡ, Giang Ly ngược lại muốn xem bọn hắn như thế nào vây khốn hắn. Long thương rơi xuống, mặt đất sụt lún. Giang Ly một người một thương giết mặc vào tầng thứ hai địa ngục, tiễn đao địa ngục xuất hiện tại thiết thụ địa ngục ở trong. Lần này cảnh tượng lần nữa biến hóa, không có cái kéo, mà là trải rộng thiết thụ. Giang Ly lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp một quyền đánh xuống. Vẻn vẹn một quyền, toàn bộ địa ngục nổ nát vụn, thiết thụ mạn thiên phi vũ, vong hồn hóa thành tro bụi. Giang Ly một quyền tầng một địa ngục, một đường thế như trẻ tre giống nhau thẳng hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu nhất. Mà giờ khắc này, bên ngoài thập điện Diêm La đã trợn tròn mắt, bọn hắn gặp qua cường giả ngộ nhập 18 tầng địa ngục. Nhưng là vật thể ngoại lệ đều thành 18 tầng địa ngục chất dinh dưỡng. Cho dù có cường giả tuyệt thế kiên trì chịu đựng, cũng không ai có thể làm được một quyền tầng một địa ngục một đường đánh xuyên 18 tầng địa ngục. A, vẻn vẹn sững sờ như thế một hồi, bọn hắn mới phát hiện, Giang Ly đã oanh mặc vào nhiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, núi đao địa ngục, băng sơn địa ngục, chảo dầu địa ngục. Quá nhanh, gia hỏa này quá nhanh. Một quyền tầng một địa ngục, 18 tầng địa ngục tầng một mạnh mẽ hơn tầng một. Nhưng là ở trong tay của hắn lại phảng phất không có gì khác nhau. Gia hỏa này vẫn là người a. Tống đế vương trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sở Giang Vương nói, ta cảm thấy, vẫn là chuẩn bị ở sau đi. Là 18 tầng địa ngục sợ là khốn không được hắn nhiều một hồi. Diêm La Vương lắc đầu nói, ta không tin 18 tầng địa ngục ngăn không được một nhân loại. Hắn lại không phải nhân hoàng, cũng không phải năm đó nhân tộc đại tướng. Hắn chỉ là một cái từ đất chết bên trong đi ra nhân loại bình thường thiếu niên mà thôi. Hắn mới đối nhiều ít tuổi, hơn 20 tuổi, cái này sao có thể? Tần Quảng Vương lắc đầu nói, ta cũng không tin, nhưng là trước mắt đây hết thảy làm sao giải thích? Gia hỏa này, căn bản không phải người. Tần Quảng Vương ánh mắt vô cùng thân theo, nhìn xem Giang Ly bên ngoài cơ thể thiêu đốt ác ma lực nói. Trong nhân loại không có lực lượng như vậy, ta chưa bao giờ thấy qua. Sở dĩ, nếu như nhất định muốn cho hắn một cái lời giải thích, đó chính là, hắn không phải người, không phải người, cái kia hắn là cái gì? Có người hỏi, Tần Quảng Vương lắc đầu nói, không biết, nhưng là mặc kệ hắn là cái gì. Minh thổ chi địa, dung không được hắn càn rỡ. chuẩn bị đi, mặc kệ hắn là cái gì. Hôm nay, giết hắn. Thập điện Diêm La thời điểm gật đầu. Có người kinh hô, mau nhìn, hắn muốn làm gì? Chỉ thấy một đường hướng xuống giết Giang Ly đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ hắn lực lượng khô kiệt? Hoặc là nói, hắn cần nghỉ ngơi rồi. Đám người suy đoán, Diêm La Vương nói, ta nói qua, hắn chỉ là một cái nhân loại. Không có khả năng thật dựa vào sức một mình đánh xuyên 18 tầng địa ngục. Hắn vừa mới biểu hiện quá khác thường. Hẳn là dùng một loại nào đó cấm kỵ chi pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên kết quả. Hiện tại, bí pháp thế giới kết thúc, hắn đã không thể ra sức đi. Mặc dù Diêm La Vương có cố ý biếm thấp Giang Ly ý tứ, nhưng là cái khác thập điện Diêm La y nguyên khẽ gật đầu. 18 tầng địa ngục, ấn thời địa phủ kinh khủng nhất ngục giam. Bên trong giam giữ không biết bao nhiêu cường đại ác quỷ. Hung hồn, 18 tầng địa ngục kiên cố, là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong. Bọn hắn tin chắc, không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Ly mở miệng, từng tầng đánh. Quá dày vò khốn khổ. Lão tử không có thời gian ở đây lãng phí. Giang Ly nói xong, có chút khom người. Nắm đấm thu nạp tại bên hông. Sau một khắc, trong cơ thể ác ma lực bộc phát, cuồn cuộn như là sóng cả sóng lớn giống nhau tràn vào Giang Ly toàn thân. Cái cuối cùng hội tụ về sau, toàn bộ đánh phía Giang Ly hữu quyền. Mở cho ta, Giang Ly gầm lên giận dữ. Quyền kình oanh ra, Giang Ly một quyền đánh vào đại địa phía trên. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Đại địa như là giấy đồng dạng trực tiếp bị một quyền này đâm xuyên. Quyền kinh thế như trẻ tre. Oanh mở đại địa về sau. Trực tiếp hóa thành một cái cự đại quyền ấn. Quyền ấn tiếp tục oanh xuyên tầng thứ hai địa ngục. Tầng thứ ba, tầng thứ tư. Địa ngục từng tầng nổ nát vụn. Giống như cái kia rực rỡ nhất pháo hoa. Thấy cảnh này, thập điện Diêm La triệt để trợn tròn mắt. Không có khả năng, không có khả năng, không có người có thể đánh xuyên 18 tầng địa ngục. Cố chấp Diêm La Vương tại giống giận gào thét, nhưng mà quyền kình kia xông vào tầng cuối cùng địa ngục thời điểm. Y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia bị đám người ký thác vô số kỳ vọng tầng cuối cùng địa ngục tại quyền kình kia trước mặt. Y nguyên như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị đâm xuyên. Nổ nát vụn, mặc cho bên trong thủ hộ tầng kia địa ngục quỷ tướng như thế nào gầm thét. Như hà chỉ huy vô tận âm binh ngăn cản, y nguyên không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn vừa mới phong cấm môn hộ lần nữa mở ra. Chuẩn xác mà nói là nổ tung. Tần Quảng Vương nói, vừa mới khí tức của hắn các ngươi bắt được a? Tống Đế Vương nói, bắt được một sợi, Tần Quảng Vương mặt sắc ngưng trọng nói, đủ đủ rồi, có cái này một sợi khí, sinh tử của hắn đã tại trong tay chúng ta. Đang khi nói chuyện, tiếp nhận Giang Ly cái kia một lục khí hơi thở trực tiếp quăng vào tay trên sách. Cái kia cổ xưa thư tịch bên trên xuất hiện một khuôn mặt người. Miệng rộng mở ra đem cái kia một sợi khí tức hút vào trong miệng. Tần Quảng Vương mở ra quyển sách kia, tờ thứ nhất bên trên viết vài cái chữ to, sinh tử bộ, lại sau này lật, nguyên bản trống không trên trang giấy, nhiều một hàng chữ, Giang Ly, nhân loại, nam, 21 tuổi, chưa lập gia đình, tuổi thọ 100 triệu 3.000 năm. Cái gì? Nhìn thấy cái kia phía sau thọ nguyên, một đám người trong mắt đều nhanh nổ ra đến rồi. Từ khi ba người loạn về sau, trường sinh đại đạo bị chém rơi, quản ngươi là người vẫn là thần, tối đa cũng chỉ có 1 vạn năm thọ nguyên mà thôi. Thọ nguyên hết, người chết, thần diệt, tiên vẫn, chưa từng ngoại lệ, cái này sinh tử bộ bên trên, cũng từ đó về sau, không còn xuất hiện vượt qua 1 vạn năm thọ nguyên sinh linh. kết quả Giang Ly lại có 100 triệu 3.000 năm thọ nguyên. Nhất thời gian, thập điện Diêm La đều tại cái kia dụi mắt, hận không thể đem con mắt vò bảo, lấy chứng minh chính mình là cái mù lòa, nhìn nhầm, đáng tiếc mặc cho bọn hắn như thế nào dụi mắt, phía trên số lượng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đinh đinh đinh, oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100.000. Làm sao có thể, cái tai họa này làm sao có thể có dài như vậy tuổi thọ? Có người mắng to, gầm thét, Tần Quảng Vương bỗng nhiên thét to, tuổi thọ lại lớn, đám người nhìn sang, quả nhiên nguyên bản 100 triệu 3.000 năm chỉnh tuổi thọ. Tại thời khắc này, lại tăng trưởng thêm mấy trăm năm, mấy người đầu lập tức ông ông, bọn hắn gặp qua càng sống thọ nguyên càng ít, liền xem như đột phá tu vi, thọ nguyên gia tăng, cũng là từng bước một gia tăng. Căn bản chưa từng gặp loại này, một hồi nhảy lên đáp, quái vật, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Tống đế vương đang kinh ngạc thốt lên, Sở Giang vương tại thét lên, Diêm La vương tại ngậm miệng suy ngẫm. Đúng lúc này, Tần Quảng vương bỗng nhiên hoảng sợ nói, ta đã biết, trường sinh đại đạo, nhất định là trường sinh đại đạo. Tần Quảng vương giống to một tiếng. Đem những người khác giống tỉnh, nghe được Tần Quảng Vương, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nếu như trong cơ thể hắn có trường sinh đại đạo, thiên địa cường đại nhất 10 cái đại đạo một trong, như vậy đây hết thảy, có lẽ liền nói thông được, người khác sẽ chết, hắn có thể trường sinh. Diêm La Vương nhãn tình sáng lên, bắt nhầm người, tiểu nha đầu kia trong cơ thể không phải trường sinh đại đạo. Chân chính trường sinh đại đạo tại Giang Ly trong cơ thể. Tần Quảng Vương lập tức có phán đoán. Bắt hắn lại, có người hưng phấn kêu to. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trường sinh đại đạo đại biểu cho cái gì? Ai có thể nắm giữ trường sinh đại đạo, liền đại biểu chứng vĩnh hằng. Coi như vậy bọn hắn là quỷ tộc, nhưng là chỉ cần bọn hắn có thể nắm giữ trường sinh đại đạo. Liền có thể cùng thiên thần bộ tộc địa vị ngang nhau. Đến lúc đó, thiên địa này liền thật một phân thành hai. Tần Quảng Vương gật đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn vừa mới phong cấm môn hộ nổ tung. Một thân ảnh từ bên trong đi ra. Giang Ly, tuổi thọ của ngươi thật đúng là dài a. Tần Quảng Vương đang khi nói chuyện, giơ tay lên bên trong phán quan bút trên sinh tử bộ nhẹ nhàng quét qua. Hắn chuẩn bị đem Giang Ly tuổi thọ sửa chữa thành một ngày. Sau đó lại cùng Giang Ly tâm sự. Sở Giang Vương đã không nhịn được cười. Giang Ly, ngươi sợ là phải chết. Giang Ly từ hư không bên trong đi ra. Quét liếc mắt mấy người. Lắc lắc cổ tay nói. Ngươi muốn chết như thế nào? Ta chết như thế nào? Ha ha ha, Giang Ly, ngươi sợ là không biết. Oanh, Sở Giang Vương còn chưa nói xong lời nói. Thân thể trực tiếp nổ tung. Giang Ly xuyên qua thân thể của hắn. Lắc lắc máu trên tay nói. Cái tiếp theo, Giang Ly, ngươi đừng làm loạn. Chúng ta đã tên đưa ngươi viết trên sinh tử bộ. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng vạch một cái, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống đế vương dọa đến sắc mặt một mảnh nhợt nhạt. Sở Giang vương chết quá nhanh. Nhanh bọn hắn hiện tại còn cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhất là Giang Ly nhìn qua thời điểm. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn người chết. Giang Ly nghe vậy. Cười. Chỉ bằng các ngươi còn muốn phán ta sinh tử. Oanh. Không có chờ Tống đế vương mở lời. Tống đế vương đầu đã bị Giang Ly oanh mở. Thần hồn thoát ra liền muốn chạy trốn. Giang Ly trở tay một bàn tay. Đem chụp Hôi Phi Yên Diệt. Giang Ly ánh mắt rét lạnh mà nói. Các ngươi những này cô hồn dã quỷ. Cũng xứng lên thập điện Diêm La chi danh. Cho dù cái này thập điện Diêm La có khí vận. Cũng rơi không đến trên người của các ngươi. Hôm nay ta liền đập các ngươi cái này âm phủ địa phủ. Để các ngươi cát bụi trở về với cát bụi. Giang Ly đang khi nói chuyện, xuất thủ lần nữa, Biện Thành Vương cùng Thái Sơn Vương thấy tình huống không ổn. Cấp tốc lui lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục